Chương 130, Thiến Thiến muốn ăn khuya. Lăng Ngọc Dương tâm lý có thật nhiều tốt nhiều nghi vấn, nhưng là vô luận hắn hỏi thế nào Dạ Phi đều ngậm miệng không nói, không phải Dạ Phi không muốn nói à, là không thể nói à cái kia tiểu huynh đệ, cái này có gì ăn hay không. Lăng Ngọc Dương thể lực hao hết, hiện tại đói hốt hoàng đây. Ai ra, ngươi nhìn một cái đầu của ta, đều quên. Dạ Phi sờ sờ mũi bắt đầu ngại ngùng, cầm điện thoại di động lên thì gọi Nguyệt Hạ Đại khách sạn thức ăn ngoài đường dây nóng. Lăng Ngọc Dương nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, đã tiếp nhận chính mình không chết được cứu sự thật, mình tại trước khi hôn mê cái kia quỷ đồ vật lại là thanh niên này đại nhân a, nó cứu mục đích của mình là cái gì, hắn thương nặng như vậy, lại vì cái gì nhanh như vậy hồi phục, liền vết thương cũ cũng chưa khỏi. Lăng Vân bên này, Thiến Thiến cùng bà nội nàng Lâm Thu Yến thông điện thoại đâu, mấy ngày không thấy nàng cháu gái liền muốn, đương nhiên đánh tới vẫn là quan tâm bọn hắn, bởi vì vừa mới báo cáo tin tức Ma Đô sự kiện, Lâm Thu Yến tâm thẳng thắn nhảy, sợ Lăng Vân bọn họ ra chuyện. Nhanh đi ngủ, ngày mai muốn so tài An Tình đi tới nói ra. Lăng Vân không có lên tiếng, Thiến Thiến nhìn lấy An Tình chu chu mỏ, nàng còn không muốn ngủ, chỗ nở ơ Lăng Vân hai chân chỗ, không ra. Hiện tại còn sớm điểm, ngày mai trận đấu ở buổi tối, để cho nàng chơi nhiều xe đi, ngươi tranh thủ thời gian xử lý xuống tiền bồi thường hợp đồng vấn đề, tận lực khắc kéo Lăng Vân này lại không lên tiếng không được, nữ nhi này rõ ràng nũng nịu. An Tình xác thực nhiều chuyện làm, thật là lắm chuyện muốn giao phó Hàn tiểu ái, ngày mai nàng thì không rảnh. Cho nên dự định tối nay đều xử lý tốt, mặt khác thu được nhỏ phía trên cũng muốn phát biểu ít đồ, hồi phục fan nhắn lại, nghĩ tới những thứ này nàng thì đau đầu. Ba ba, bảo bảo đói bụng, chúng ta đi xuống ăn khuya có được hay không, kêu lên tỉ tỉ, còn có biểu cô, còn có Long A Di, còn có Tần ma ma tiểu gia hỏa đếm lấy ngón tay, từng cái, manh chết rồi. Không gọi mẹ A Lăng Vân phủi phủi nàng cái chán, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che. Nàng phải bận rộn, không có thời gian. Chờ sau đó ba ba phụ trách đóng gói tiểu gia hỏa nói liếc trong mắt chuyển a chuyển. Lăng Vân cuối cùng hai cha và con gái kêu lên các nàng ngay tại đế hào một gian phòng ăn bốc cháy nổi. Cái này phòng là hào hoa băng thất, bên trong khí trời là mùa đông, chuyên môn vì mùa hè ăn lẩu xây dựng. Hỏa này nồi tài liệu là khách sạn cung cấp, nhưng là cơ sở tài liệu là Lăng Vân lấy ra, nói là tại Giang Bắc Nguyệt Hạ Đại khách sạn lúc tự mình làm, lần này tới Ma Đô mang theo một bao, mọi người không có hoài nghi. Ngoại trừ biết Lăng Vân bí mật Long Yên Nhiên cùng Hứa Nhạc bên ngoài. Lăng Vân, ta nghe được, tại Giang Nam có nhất gia giải trí công ty, là của bạn học ta, hắn nhu cầu cấp bách xuất thủ chuyển nhượng, ngươi có muốn hay không rồi quyết định phía dưới Tần Lam lựa chọn đem vừa mới nghe được, cùng Lăng Vân nói một chút, để hắn hồi đi cân nhắc một đêm. Giang Nam cũng được Lăng Vân nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Ngươi suy nghĩ thêm một đêm trước, ngày mai ta lại cho hắn trả lời chắc chắn. Tần Lam vẫn cảm thấy Lăng Vân quá trò đùa điểm. Không cần. Ngày mai ta cũng là trả lời như vậy, ngươi thì nói với hắn, ta muốn, cầm lên hợp đồng trượt điểm tới tìm ta. Lăng Vân không thích vết mực. Tần Lam Lam tỷ, Lăng Vân cao ý là nghĩ, càng nhanh càng tốt, ha ha. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa. Vừa mới phát sinh hỏa quang trùng thiên nhất định là Lăng Vân làm, nàng và Hứa Nhạc lúc đó liền cho rằng là có người chọc giận hắn, không phải vậy dựa theo hắn tính cách, sẽ không tùy tiện xuất thủ, hắn là một cái không thích phiền phức người, tuy nhiên có chu tờ mê. Long Hành ăn nồi lẩu đều thất thần. Cũng bởi vì vừa mới đại sự kiện, hắn một mực đang nghĩ, Minh Vương tại sao phải làm như vậy. Hắn mấy lần hỏi Long Yên Nhiên Minh Vương là ai ở đâu, Long Yên Nhiên đều lắc đầu trốn tránh. Hắn thật muốn mắt thấy Minh Vương phong thái. Lúc này thời điểm Long Hành điện thoại di động vang lên, hắn đi đón nghe một chút, sau khi trở về cười ha hả. Cái kia, ta có mấy cái đã từng Long Tổ anh em, có thể hay không cùng một chỗ liều cái đài. Long Hành nói hết đều xấu hổ, quá không có ý tứ. Cái này Tần Lam có chút khó khăn, lần này người đề xuất không phải nàng A. Nàng không làm chủ được. Long Yên Nhiên cùng Hứa Nhạc đều nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không có động tĩnh, tiểu gia hỏa khả năng ưa thích nhiều người đi. Ba ba, chúng ta đều ăn không được. Ừm, A Bối Bối ăn đầy miệng là dầu tại Tần Lam trong ngực cũng gật gật đầu. Được thôi, đến có thể, đừng làm sự tình. Lăng Vân không quan trọng khoát khoát tay. Long Hành bó tay rồi, vì sao đều nhìn sắc mặt hắn hành sự bất quá suy nghĩ một chút. Cái này ăn khuya là Lăng Vân phát khởi, ăn ngon như vậy cơ sở tài liệu cũng là của hắn, nhất thời tâm lý không thuận liền không có. Long Hành cũng là muốn khoe khoang phía dưới ăn ngon như vậy nồi lẩu, một nguyên nhân khác cũng là hắn đám này anh em mới vừa từ ra chuyện trở về, hắn tùy tiện nghe ngóng chút tình huống, hiện ở bên kia toàn bộ phong tỏa rơi mất.